Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 40, Dũng Khí. Long Hổ Sơn, không hiểu thấu đăng như thế một thiên văn chương. Đang ăn dưa đạo hữu trong mắt, có lẽ là một kiện phong nhã chuyện lý thú. Tỷ như Khôi Tinh Quán Trần trưởng lão bọn người ngay tại dùng cái này lấy lòng Triệu Nhiên, đa tài. Đang nghe. Nhưng ở chính Triệu Nhiên trong mắt, thiên văn chương này tổng lộ ra như vậy một tia cổ quái. Bài hát là thế nào lưu truyền tới? Triệu Nhiên đi các tạo sơn tấu khúc hát từ. Bản ý chỉ là vì lấy lòng Dung Nương, cũng không phải là vì loè người. Cho nên sẽ ở trước sơn môn bố trí pháp trận che giấu tay mắt người. Lấy tu vi của hắn cùng trận pháp trình độ, ngoại nhân rất khó phát hiện chuyện này. Bởi vậy, chỉ có Tông Thánh Quán hoặc là Đoan Mộc gia người sẽ đem bài hát ghi chép lại. Nhưng Tông Thánh Quán có Quân Sơn Bút Ký, các tạo sơn có Linh Bảo Tân Thuyết, đều không thể so với Long Hổ Sơn, lực ảnh hưởng kém. Vì sao muốn đi ngoại nhân nơi đó đăng báo đâu? Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là phía sau có cái vấn đề lớn gì. Có thể nói hắn quá mẫn cảm, thậm chí quá âm mưu luận. Triệu Nhiên chỉ là ra ngoài kinh nghiệm nhiều năm muốn biết một chút. Cổ Khắc Tiết nói, Phương Trượng, chuyện này cùng Long Hổ Sơn, ban biên tập không quan hệ. Xét duyệt đăng thiên văn chương này biên tập là cái si mê âm luật tu sĩ. Ta để Lão Tam tự mình kết bạn, lấy 20 lượng bạc mua đến tin tức. Căn cứ hắn cung cấp manh mối, chúng ta lấy được gửi bản thảo đi người phi phù ấn ký. Lão Tam lấy biên tập giọng điệu hướng đối phương ước chừng bản thảo. Đối phương đem bản thảo truyền tới, mời Phương Trượng xem qua. Triệu Nhiên nhận lấy, sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Quả nhiên như hắn sở liệu, thiên thứ hai bản thảo, liền là một thiên vạch trần văn. Nổ liền là hắn cùng Dung Nương ở giữa quan hệ không quá hòa thuận. Nhưng văn bên trong cũng không nói rõ là Hà Dung Nương muốn về nhà mẹ đẻ. Cũng không biết là đối phương không rõ ràng. Vẫn là nói chuẩn bị làm cái, đăng nhiều kỳ. Đặt ở tiếp theo thiên bên trong tiếp tục vạch trần. Triệu Nhiên nói tiếp, giải khát đạo nhân là ai? Cổ Khắc Tiết nói, trông mơ giải khát, Triệu Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, Cổ Khắc Tiết nghĩ, trả lời, Phương Trượng không biết sao, liền là chúng ta, Quân Sơn Bút Ký, chủ biên trợ lý. Họ Mai Ngọc Am, Triệu Nhiên nhớ lại một chút, Quân Sơn Bút Ký, còn giống như thật có một cái họ Mai nữ tu. Nhưng Triệu Nhiên nhiều năm không chú ý qua ban biên tập nhân sự cơ cấu. Đối với cái gì chủ biên trợ lý? Càng là không có để ở trong lòng. Thế là hỏi, là ta nhị sư huynh bổ nhiệm. Cái này Mai Ngọc Am là ai? Cổ Khắc Tiết hồi phục. Vâng, gia tĩnh 27 năm bổ nhiệm. Mai gia nguyên lai là đô phủ tán tu thế gia. Chủ tu Hoa Mai thần kiếm trưởng. Về sau xuống dốc, trong nhà liền nàng một cái vào tu hành. Gia tĩnh 25 năm qua đến Tùng Phiên. Tại năm thứ hai nhận lời mời nhập ban biên tập, Triệu Nhiên khen, hiểu rất rõ ràng, Cổ Khắc Tiết có chút xấu hổ. Hướng Triệu Nhiên nói, không dám lừa gạt Phương Trượng, cái này Mai Ngọc Am. Ta biết, Triệu Nhiên hỏi, cái gì ý tứ? Cổ Khắc Tiết ho khan một cuống họng, nói, trước kia thuộc hạ không phải làm Tú Am sao? Cái này Mai Ngọc Am liền là Vạn Châu Tú Am. Về sau chạy, Triệu Nhiên nói, các ngươi để người ta bắt vào đi. Cổ Khắc Tiết nói, nàng là tu sĩ, tốt như vậy bắt, lão đại cùng với nàng nói, cho 1000 lượng ăn gia ngân. Nàng cầm bạc sau tại Tú Am chờ đợi 3 năm, chạy về sau chúng ta còn truy tra nửa năm. Ai ngờ nàng chạy tới Tùng Phiên, các ngươi cũng theo ta 6 năm, trước kia tại sao không nói. Nàng đã là Quân Sơn Bút Ký, ban biên tập người. Chúng ta cũng không tốt lắm nói. Nàng nhận ra các ngươi rồi. Thế thì không có. chúng ta vơ vét tú nữ thời điểm, một mực che giấu chân dung. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Mai Ngọc Am, nàng muốn làm gì? Cổ Khắc Tiết hỏi, bắt sao? Triệu Nhiên hỏi lại, không bắt giữ lại nàng tiếp tục nói hưu nói vượn. Triệu Nhiên tại đô phủ lại chờ đợi hai ngày, lật nhìn mới nhất phát hành các loại tập san, phát hiện Mai Ngọc Am thiên thứ hai bài viết cũng vô hạn đang chờ. Nói rõ Cổ Khắc Tiết sư đồ làm việc lưu loát, không có chậm trễ, hôm nay vừa mới đem Thanh Thành Miếu 10 cái đạo sĩ dẫn lên nói. Liền nhận được Cổ Khắc Tiết phi phù, Mai Ngọc Am muốn gặp vệ sứ, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo, để nàng trước nói, đến cùng là chuyện trọng yếu gì tình, thuộc hạ đề nghị vệ sứ vẫn là trở về một chuyến đi. Chuyện này chúng ta không tốt lắm hỏi, Triệu Nhiên rất là kinh ngạc, suy nghĩ một lát, lúc này mới hướng Khôi Tinh quán cáo vài ngày nghỉ, về Đại Quân Sơn xử lý chuyện này. Đại Quân Sơn động thiên ngoài có một chỗ sơn cốc, nguyên bản ở mấy hộ trong núi bộ dân. Triệu Nhiên tại Tùng Phiên mở rộng thụ ruộng pháp về sau, bọn hắn đều rời ra khỏi núi bên ngoài, những này nhà gỗ liền bỏ trống xuống dưới, hiếm người đến, hôm nay đã sớm là dây leo chỗ che. Quá khứ vài mẫu trong cốc đất cày hoang phế hơn 10 năm, mọc đầy cao cỏ cùng hoa dại, thỉnh thoảng có chim tước bay nhảy tới lui, kêu to yếu ớt. Mai Ngọc Am quỳ gối Triệu Nhiên trước người, nhà gỗ khe hở bên trong xuyên thấu vào pha tạp ánh nắng chiếu vào trên mặt của nàng, có vẻ như cung kính, ánh mắt bên trong ẩn ẩn rõ rệt hưng phấn, có lẽ còn có như vậy vẻ đắc ý. Dù là từ đảo trở lại quê hương, Triệu Nhiên cũng là danh khắp thiên hạ đại nhân vật, lấy đại luyện sư tu vi nhập tông thánh quán trưởng lão đường. Ngày bình thường là nàng không dám ngưỡng mộ tồn tại, hôm nay không phải cũng bị chính mình thủ đoạn mời tới sao? Cũng không cái gì hiếm lạ, ngươi chính là Mai Ngọc Am, ta sư huynh đang biên tập bộ trợ lý, ta giống như gặp qua ngươi, trưởng lão có thể nhớ kỹ tiểu nữ tử rất cảm thấy vinh hạnh, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Vâng, vậy liền nói một chút đi. Trưởng lão để Cổ luyện sư đem ta buộc đến, nói rõ đã thấy ta tại Long Hồ Sơn phát ra tới văn chương, chắc hẳn cũng đối với ta sắp phát biểu đến tiếp sau văn chương sinh ra hứng thú nồng hậu. Dương mắt nhìn một chút Triệu Nhiên sắc mặt, Mai Ngọc Am lại cúi đầu nói, đương nhiên nếu như trưởng lão không thích dạng này văn tự, tiểu nữ tử có thể hướng ngài cam đoan sau này sẽ không lại viết, chỉ cần trưởng lão đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Triệu Nhiên không nói chuyện, ở trên cao nhìn xuống Mai Ngọc Am. Mai Ngọc Am không có chờ đến Triệu Nhiên hỏi thăm, đành phải mình rồi nói tiếp. Tiểu nữ tử nghe nói, trưởng lão đối đãi mình yêu thích nữ tử, luôn luôn là cực nặng tình cảm, suy bụng ta ra bụng người, chắc hẳn cũng sẽ ủng hộ chân tình. Triệu Nhiên vẫn như cũ không nói chuyện, mặt không biểu tình nhìn xem Mai Ngọc Am, thấy nàng nhịn không được một trận nôn nóng về sau lại sinh lên một cỗ tức giận, dứt khoát trực tiếp làm rõ, hy vọng trưởng lão có thể thành toàn tiểu nữ tử, để tiểu nữ tử cùng Chí Xuyên Bạch Thủ Giai Lão. Triệu Nhiên nghe xong, im lặng một lát, mở miệng nói, Dư sư huynh sẽ lấy đức hiếu quan Lục thị trưởng nữ. Mai Ngọc Am nói, không được, hắn cưới hẳn là ta. Triệu Nhiên cúi người xuống, nhìn chằm chằm nàng, một câu một chữ nói, Dư sư huynh, hắn song tu đạo lữ, nhất định là, cũng chỉ sẽ là, đức hiếu quan Lục thị trưởng nữ. Mai Ngọc Am lắc đầu, lấy hết dũng khí nói, ta không đáp ứng. Chí Xuyên nhất định phải cưới ta, nếu không đừng trách ta có lỗi với trưởng lão ngài. Triệu Nhiên hỏi, lá gan của ngươi rất lớn, ai cho ngươi dũng khí? Mai Ngọc Am nói, chỉ cần ngài lên tiếng, ta liền có thể gả cho Chí Xuyên. Dũng khí của ta đến từ ngài, bởi vì ta biết trưởng lão nhất định sẽ đáp ứng ta.